Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432 nàng là ác ma, trận pháp sư, nhìn đến này biến cố, Trác gia cùng Tưởng gia người đều ngây ngẩn cả người, đồng thời Trác gia là trong lòng vui vẻ, mà Tưởng gia lại là hoảng hốt. Không nghĩ tới ngươi vẫn là trận pháp sư, nhưng thật ra xem thường các ngươi. Tưởng Phi nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng quả nhiên mang đến biến số. Bất quá hắn cũng không cảm thấy Tư Mã U Nguyệt trận pháp có thể vây khốn chính mình. Trận pháp phẩm cấp giống nhau cùng bố trí người thực lực móc nối. Tư Mã U Nguyệt thoạt nhìn linh lực thấp hèn, nói không chừng đều không có thăng cấp thần cấp. Hơn nữa này trận pháp không có vài thập niên thượng trăm năm nghiên cứu, là không có khả năng lấy được thành tựu. Tư Mã U Nguyệt cốt linh thoạt nhìn cũng không lớn, học tập trận pháp thời gian không lâu, khẳng định sẽ không nhiều lợi hại. Như vậy tưởng tượng, hắn tâm lại thả xuống dưới, nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ, nói, ngươi này chỉ là giống nhau hộ trận đi. Không biết có thể thừa nhận trụ hai cái cao cấp thần vương bao nhiêu lần công kích. Ta cho ngươi một cơ hội, đóng truyền tống trận, từ bên trong ra tới. Ta có thể tha cho ngươi bất tử, tha ta bất tử. Tư Mã U Nguyệt cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nếu là có bản lĩnh đem ta này hộ trận phá khai rồi nói sau, hừ. Một cái nho nhỏ hộ trận mà thôi. Trung cấp thần vương khinh thường nói thanh. Ngưng ra linh lực liền chiều hộ trận công lại đây. Trác gia người nhìn đến kia thần vương công hướng hộ trận. Nhìn đến Trác Nhiên không có động. Bọn họ cũng chỉ là nhìn người nọ công kích từ xa tới gần. Tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Kia công kích đi vào hộ trận thượng. Không có mọi người ngẫm lại chung kịch liệt va chạm, những cái đó linh lực giống như bị trận pháp hấp thu giống nhau. Lặng yên không một tiếng động biến mất. Này, vị kia thần vương nhìn hộ trận quang mang, kinh ngạc nói không ra lời. Chính mình công kích có bao nhiêu lợi hại hẳn nhất rõ ràng. Kia chính là toàn lực một kích a, cư nhiên liền lay động một chút đều không có. Trác gia người vui vẻ, này hộ trận thật là lợi hại, cư nhiên liền trung cấp thần vương đều không thể động nó một hào. Kia thuyết minh, liền tính là Tưởng Phi tự mình động thủ, cũng không nhất định có thể phá này hộ trận. Nếu ngươi đã phát động công kích, ta không trở về các ngươi cũng không thể nào nói nổi. Tư Mã U Nguyệt đi đến hộ trong trận gian, đối Trác Dương nói nhường một chút. Vẫn là ở hắn rời đi sau, đem trận pháp thạch phóng tới hắn vừa rồi dẫm một cái tiểu tàu. Trận pháp thạch bị bỏ vào đi sau, hộ trận bên trong không có gì biến hóa, nhưng là bên ngoài lại từng đạo bạch quang lập lòe không ngừng. Ở này đó bạch quang sau khi biến mất, tưởng ra người thế nhưng trở nên điên cuồng lên. A, ta muốn giết ngươi. Một người tuổi trẻ một chút người đột nhiên hướng tới bên người đồng bọn chém tới. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Ta xem ngươi không vừa mắt thật lâu. Mẹ nó, dám đánh lão tử. Lão tử hôm nay một hai phải giết ngươi không thể. Tưởng đại nhân, ta đối với ngươi cũng tiếu tưởng hồi lâu. Bằng không chúng ta ở bên nhau đi. Ngay cả kia thành chủ cũng bắt đầu nói bẫy nói bạ. Lăn, những người đó giống nhau nói mê sảng. Một bên chiều bên người người công kích. Mỗi người đều dùng hết sức lực. Giống như đối phương là bọn họ mấy đời kẻ thù giống nhau. Tưởng Phi cùng Vịnh Tân thành thành chủ chiến ở bên nhau. Những cái đó linh tôn bị cao cấp thần vương quyết đấu dư ba lan đến. Ngăn cản không được tất cả đều đã chết. Mà những cái đó dư ba ở chạm đến hộ trận thời điểm toàn bộ đều bị chắn bên ngoài. Trác gia người ở bên trong một chút cảm giác đều không có. Những người này cũng quá không trải qua đánh. Nhanh như vậy liền đều xong rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến những cái đó ngã xuống thi thể. Nhàn nhạt nói. Trác gia người nhìn đến nàng kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Nơi nào như là đem thần vương đều diệt người. Trác Dương nghĩ đến chính mình phía trước vẫn luôn nhằm vào nàng. Lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Không biết nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ là làm người tôn kính trận pháp sư. Nếu biết, hắn nhất định không dám đối nàng bất kính. Chính là hiện tại sự tình đã xảy ra. Nếu nàng mang thù, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hắn thật cẩn thận nhìn nàng. Sợ nàng mang thù đem chính mình ném đi ra ngoài. U Nguyệt, bọn họ đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên cho nhau tàn sát lên? Trác Mã hỏi. Ta ở bên ngoài bố trí ảo trận. Ảo trận một khi mở ra, bọn họ liền sẽ sinh ra ảo giác. Căn bản là không quen biết người bên cạnh, chỉ biết coi như là địch nhân. Đồng thời cũng sẽ đưa bọn họ nội tâm ý tưởng biểu đạt ra tới. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Chính là ngươi này không phải hộ trận sao? Trác Mã khó hiểu. Chưa thấy qua hộ trận còn sẽ có ảo trận tác dụng. Tư Mã U Nguyệt kiên nhẫn giải thích. Ta ngay từ đầu không ngừng chính là hộ trận. Mặt sau mở ra chính là ảo trận. Hai cái trận pháp có chút trọng điệp. Xem như trận chung trận đi. Trác Mã trợn mắt há hốc mồm nhìn Tư Mã U Nguyệt. Cái gì trận chung trận nàng không biết, nhưng là vừa nghe chính là rất lợi hại. Giống nhau một cái trận pháp sư bố trí một cái trận pháp liền không tồi. Nàng cư nhiên có thể bố trí trận chung trận. Kia nàng trận pháp tạo nghệ rốt cuộc có bao nhiêu cao? Kia mấy cái thần vương chiến đấu hẳn là còn có trong chốc lát. Đại gia vẫn là từng người nghỉ ngơi đi, nàng nói xong. Trở lại vừa rồi vị trí ngồi xuống. Tiếp tục đả tọa chữa trị chính mình thương thế. Trác gia người nhìn xem nàng vẫn như cũ nhàn nhạt bộ dáng. Nhìn lại bên ngoài ngươi chết ta sống chiến đấu. Đều đánh cái dùng mình. Bất quá bọn họ đều thực may mắn. Còn hảo có Tư Mã U Nguyệt cùng bọn họ cùng nhau. Bằng không bọn họ đêm nay chỉ sợ thật sự sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Bọn họ nhìn bên ngoài chiến đấu. Phát hiện mặc kệ bọn họ như thế nào di động. Đều không thể rời đi nhất bên ngoài quần sáng. Chỉ có thể ở bên trong này đánh. Nói cách khác. Bọn họ hiện tại căn bản là không thể rời đi nơi này. Chỉ có thể ở trận pháp sát ra cái kết quả. Nhìn đến cái này, mọi người xem hướng Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều mang theo chút sợ hãi. Nàng là thật tàn nhẫn a. Những người này tới giết bọn hắn. Nàng lại động cũng chưa động một chút. Khiến cho đối phương toàn quân bị diệt. Hơn phân nửa đêm qua đi. Chân trời đã nhảy ra mặt trời. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới mở to mắt. Cư nhiên là hắn sống sót. Ta còn tưởng rằng sẽ là tưởng ra cái kia sống sót đâu. Nàng nhìn nằm trên mặt đất thở dốc vĩnh. Tân thành thành chủ. Cánh tay thiếu một cái. Chân bị chém đứt kinh mạch. Trên người thịt cũng bị chém nhảy ra tới. Hắn cùng Tưởng Phi thực lực không phân cao thấp. Có thể chiến thắng Tưởng Phi sống sót cũng coi như là may mắn. Đương trận pháp chỉ còn hắn một người thời điểm. Ảo trận tác dụng biến mất. Lúc này hắn mới nhìn đến đầy đất máu tươi cùng thi thể toái khối. Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt sợ tới mức không được. Kia quả thực là cái ác ma. Mà chắc ra người từ đầu nhìn đến đuôi. Hiện tại trong mắt đều là thật sâu chấn động cùng sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy đi tới. Đem trận pháp thạch vừa thu lại. Hộ trận cùng ảo trận biến mất. Đại sư, những người này. Trác Nhiên nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Này xưng hô đều thay đổi. Nếu là tới đối phó của các ngươi, liền từ các ngươi xử trí. Ta tưởng các ngươi cũng không nghĩ làm tưởng gia biết sự tình hôm nay đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn hảo, mới không nghĩ lý những việc này. Trác Nhiên hiểu rõ gật đầu, nói, các ngươi mấy cái đêm này đó thi thể cùng vết máu xử lý một chút là... Gia chủ Tư Mã U Nguyệt đến phụ cận sông nhỏ biên rửa mặt một chút. Trở về thời điểm Trác gia đã đem hiện trường xử lý tốt. Nhìn đến nàng trở về, đại gia thân mình đều cương một chút. Hết chương.